Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 252. Góc truyện audio.com. Chấm, vừa ngồi xuống, cô ta đã lấy ra khăn ướt khử trùng. Bắt đầu lau mặt bàn. Lau xong vẫn cảm thấy có chút ghê tởm. Hai tay đặt ở trên đùi. Tuyệt đối không muốn đặt lên cái mặt bàn bẩn thỉu này. Sau đó, cô ta thản nhiên hỏi. Trấn Phong. Người bạn nào đã giới thiệu nhà hàng này cho anh đấy? Không cần biết người bạn thiếu đẳng cấp đó là ai. Chờ cô ta trở thành mợ Trừ, nhất định sẽ bảo Trừ Trấn Phong tránh xa người này. Trừ Trấn Phong đang định trả lời. Ánh mắt lại bỗng lướt qua cái gì đó. Cả người sững lại, ở chiếc bàn thứ ba cạnh cửa sổ. Cách họ hai cái bàn, người phụ nữ đang ngồi đối diện với anh, vui vẻ dùng bữa. Chính là Tân Hoài An, mà người đang quay lưng về phía anh. Đương nhiên là Trương Nhược Phi. Trừ Trấn Phong quả thực không ngờ rằng, chớp mắt lại có thể gặp hai người họ ở đây. Nhìn thấy Tân Hoài An và Trương Nhược Phi lúc ăn cơm cười cười nói nói. Trong lòng Trừ Trấn Phong dường như bị gì đó chặn lại. Cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng anh không thể rời đi. Anh đã đồng ý tối nay sẽ ăn tối cùng với Vương Thanh Hà. Có điều, tâm nhìn của anh vẫn luôn vô thức trôi dạt về phía bên kia. Tâm trí anh dường như đặt ở chỗ hai người bọn họ. Những món ăn trên bàn, anh thật sự không cảm nhận được mùi vị gì. Dĩ nhiên cũng không có hứng thú nói chuyện với Vương Thanh Hà nữa. Vương Thanh Hà tuy nhận ra sự khác thường của anh, nhưng không biểu hiện ra. Giả vờ ăn như không xảy ra chuyện gì. Bữa ăn này ăn rất vội vã. Trừ Trấn Phong dường như không ăn mấy đã đứng dậy nói. Tôi đi thanh toán. Vương Thanh Hà sau đó đứng dậy. Nhìn bóng dáng anh biến mất ở hành lang mới quay người lại. Khi nhìn thấy Tân Hoài An, cô ta ngẩn người ra. Lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tựa như hiểu được nguyên nhân khiến Trừ Trấn Phong vừa rồi bỗng âm trầm khác thường. Khuôn mặt cô lập tức lạnh xuống. Trừ Trấn Phong đã giải trừ quan hệ với Tân Hoài An. Vậy mà vẫn để ý đến cô như vậy. Cô ta đang nghĩ thì Tân Hoài An và Trương Nhược Phi cũng ăn xong. Đang chuẩn bị xuống lầu thanh toán. Vương Thanh Hà vô thức ngồi lại vào ghế. Hai người đi ngang qua bàn cô ta. Trước sau tiến về phía cầu thang. Vương Thanh Hà lúc này mới nhanh chóng đứng dậy đuổi theo. Trương Nhược Phi một lòng muốn thanh toán nên sải nhanh xuống dưới tầng thanh toán. Tân Hoài An đang định đi xuống thì bị một cánh tay vươn đến chặn lại. Cô dừng bước, nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy người cản mình là Vương Thanh Hà. Không khỏi nhíu mày, cô như vậy là sao? Phải là tôi hỏi cô mới đúng. Sao cô lại xuất hiện ở đây? Vương Thanh Hà cắn răng nói. Thu tay lại. Thay vào đó tiến trước một bước, dùng cơ thể mình để chặn đường của cô. Cầu thang vốn đã hẹp, lại bị Vương Thanh Hà chắn. Tân Hoài An không thể đi được. Cô không nói gì với Tân Hoài An, chỉ là không chịu nhường đường. Hành động ngang ngược này đã thu hút sự chú ý của những khách hàng ở đây. Đến đây đương nhiên là để ăn cơm rồi. Tân Hoài An lạnh lùng nhìn Vương Thanh Hà. Cảnh cáo. Tránh ra, nói nhảm, cô nhìn thấy cậu Trừ cũng ở đây nên mới mặt dày đi theo đúng không? Cô còn chưa từ bỏ sao? Vương Thanh Hà một mực khẳng định nói. Tân Hoài An khẽ ngẩn ra. Trừ Trấn Phong cũng đến đây ăn cơm. Cách Trương.